Chương 852, Lão Hồ Ly. Xích Lân Giao nhìn Hải Yêu Vương liếc mắt, lại nghiêng đầu nhìn một chút phiêu tán đầy đất Thụ Yêu Vương mảnh vụn, hung hăng phi một cái, trong xương hung ác cũng thấu đi ra, dám chơi đểu lão tử, lão này còn chưa phải là chết ở lão tử trước mặt. Hải Yêu Vương trên dưới quan sát Xích Lân Giao liếc mắt, trên mặt phòng bị cũng ít một chút, trong bụng hơi định. Xích Lân Giao không có chết thật có chút không ngờ, bất quá, Thụ Yêu Vương mới bắt đầu kia thoáng cái nhưng là hết toàn lực, Phá Hồn Tiên là Thụ Yêu Vương bổn mệnh pháp bảo. Do 13 cái chủ căn hệ rèn luyện tới, mang theo thiên kiếp sức mạnh sấm sét, có thể xuyên thấu qua tu sĩ da thịt, trực kích hồn phách. Phổ thông yêu vương được một roi, tại chỗ sẽ gặp rề da sức thịt, hồn phách không yên, giống như ban đầu tranh đoạt ngũ độc băng sát địa mạch một dạng. Kia Xích Lân Giao chịu rồi vài roi tử, thiếu chút nữa thì khai báo. Bây giờ, Xích Lân Giao tu vi sở trường, thân thể trình độ cường hãn canh siêu dĩ vãng, nhưng Thụ Yêu Vương tu vi cũng mạnh rất nhiều, mặc dù nó có thể chống đỡ đi xuống, nhưng tình huống thực tế cũng sẽ không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Hải Yêu Vương một bên ngưng tụ này Hải Nguyên Trọng Thủy, vừa hướng Xích Lân Giao đạo, bây giờ lòng dạ khó lường hai người cũng đã chết, hai người bọn họ lực lượng, chúng ta một người một cái chia đều, sau đó sẽ đi tìm trận đồ chân linh, lực lượng như thế chia đều, chờ sau này, giết chết Lâm Phi, chúng ta chúa tể vạn yêu giới, như thế nào? Được, ta đây liền gần đây, muốn này lão cây hạnh lực lượng. Xích Lân Giao miệng đầy đáp ứng, nhấc chân liền hướng trước người Thụ Yêu Vương đi mấy bước. Ngay tại Xích Lân Giao cúi đầu chớp mắt, không trung vốn là hư phù hơi nước ngưng tụ thành một cái thủy lãng, chợt cuốn tới, bất quá, ở thủy lãng sắp tiếp xúc được Xích Lân Giao thời điểm, năm màu độc hỏa vô căn cứ mà hiện, mang theo so với thủy lãng canh khí thế hung hãn, giống như cự thú há miệng to, một cái liền đem kia đạo thủy lãng cho nuốt xuống. Muốn chơi ta? Xích Lân Giao gầm lên một tiếng, phi thân lên, ở không trung hiện ra bản thể, song đầu Xích Lân Giao điên cuồng hét lên một tiếng, ngay sau đó hóa vào mãnh liệt năm màu độc hỏa trung. Trong nháy mắt hóa thành một cái sông đầu ngọn lửa độc long, hướng Hải Yêu Vương chạy gấp đi. Từ Thụ Yêu Vương động thủ, tứ đại yêu vương giữa liền không lưu tay nữa, mỗi một lần xuất thủ cũng hết toàn lực, mang theo một chiêu liền đem đối thủ đưa vào chỗ chết niệm tưởng. Ngũ độc ngọn lửa cùng Hải Nguyên Trọng Thủy không ngừng trên không trung thay nhau nổ tung, to lớn sóng trùng kích động trên không trung. Mặc dù có hắc bạch trận đồ trấn thủ trời cao chiếm cứ ở dãy núi, đang lúc hắc long thân thể vẫn bị sóng trùng kích đánh tan, hóa thành vô số khối mảnh vụn màu đen bắn về phía tứ phương, chu vi cao ngàn trượng sơn càng là liên tiếp đánh sập mất vào tay giặc. Xích Lân Giao cùng Hải Yêu Vương, nhất hỏa nhất thủy, vốn là thiên tính tương khắc, lúc này hai người tất cả không nương tay, khủng bố sát ý tràn ngập, cũng không lâu lắm, bọn họ hai người trên người chính là vết thương chồng chất, một kích tối hậu, hai đại yêu vương tất cả hóa thân bản thể, song đầu giao long cùng hắc bối cự sa trên không trung đột nhiên một đòn, nước lửa tương giao, chợt nổ tung, sóng trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy sóng, ầm ầm bắn ra bốn phía. Chung quanh núi cao, toàn bộ sụp đổ, song đầu giao long một cái đầu băng liệt, huyết tương văng khắp nơi, đau nó thân thể trực giật giật, hắc bối cự sa bụng chính là bị độc hỏa đâm thủng, máu chảy như suối, hai đại yêu vương từ không trung hung hăng rơi xuống, đem vốn là đống loạn thạch tích mặt đất đập ra hai cái hố to, bụi khói nổi lên bốn phía, nước lửa gia diệt, bọn họ nằm ở mất vào tay giặc trong hố lớn, mặc cho máu chảy không ngừng, đừng nói xoay mình đứng lên cầm máu chữa thương, đã là ngay cả nhúc nhích ngón tay khí lực cũng không có. Một thân yêu lực hết sạch, yêu đang bên trong trống rỗng, liên thể bên trong tiểu đỉnh, cũng không đủ sức điều khiển. Xích Lân Giao cảm thụ lực lượng theo huyết dịch lưu chảy, phản phất lại thấy được tử thần tới, trong lòng cũng không biết là sợ là hối, lại qua biết, nó nhếch mép một cái, ảo não vượt trên rồi đối chết sợ hãi, ở trong lòng phiên giang đảo hải, nếu là đàng hoàng đi theo Lâm Phi, cũng không trở thành lạc tới mức như thế, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc lại không đem đầu kia hải quái giết đi. Xích Lân Giao đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên người có người cười khẽ một tiếng, nó phản ứng đầu tiên là mình đã xuất hiện ảo giác, nhắm mắt lại cũng không để ý tới, nhưng một lát sau, nó chợt mở mắt, chật vật đem còn sót lại một cái đầu, hướng bên cạnh dời đi, sau đó, ánh mắt đột nhiên trợn to, thế nào, làm sao có thể, Thụ Yêu Vương không có chết, ở Xích Lân Giao bên người cách đó không xa, một gốc cao cỡ nửa người cây hạnh, quanh thân bao phủ một tầng lãnh đạm yêu khí màu xanh lục, tán lạc đầy đất lão cây hạnh mảnh vụn, cơ hồ ở đồng thời băng liệt. Hóa thành từng tia từng sợi yêu khí, không ngừng tuôn hướng kia một gốc tân sinh cây hạnh thượng, được rồi yêu khí bồi bổ cây hạnh, hút điếu nảy mầm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng sinh trưởng, làm sao có thể, con mắt của Xích Lân Giao bị huyết vụ che giấu, nó phí sức chớp chớp, lại thấy kia cao cỡ nửa người cây hạnh đã có trăm trượng lớn nhỏ, lại còn đang không ngừng tăng trưởng, tu vi càng là từ không tới có, trong nhấp nháy vượt qua yêu tướng cảnh, bụi cây kia cành lá xum xuê cây hạnh, ở bước vào yêu vương cảnh giới sau, liền trọng hóa thành hình người. Chẳng qua là lúc này Thụ Yêu Vương, nhìn bất quá hơn 20 tuổi dáng vẻ, phong nhã hào hoa tuổi tác, hăm hở vẻ mặt, bốn phương tám hướng vọt tới yêu lực, liên tiếp không ngừng rơi vào thân thể hắn. Xích Lân Giao nhớ tới, lúc ban đầu chính là Thụ Yêu Vương đề nghị tới Vong Phong Cốc. Quả nhiên a, lão hồ ly, vốn tưởng rằng sẽ còn lại phí nhiều chút khí lực, không nghĩ tới a, các ngươi thật đúng là ngu đến mức rồi mức nhất định. Thụ Yêu Vương đứng chắp tay, đi đến Hải Yêu Vương bên người, thấy Hải Yêu Vương hai mắt nhắm chặt, hít vào nhiều thở ra ít, sinh cơ cùng lực lượng không ngừng từ trên người nó tản ra, nhất thời, cười canh vui mừng, thế nào, ngươi cùng ta tranh đấu trên trăm năm, đến rồi, không phải là phải chết ở lão phu trong tay. Xích Lân Giao lóng tai lắng nghe, từ đầu đến cuối không nghe được giọng nói của Thụ Yêu Vương, ở trong lòng cười khổ một cái âm thanh, kia Hải Yêu Vương không thể so với chính mình còn phải sớm hơn chết đi, các ngươi lại còn thật sự cho rằng đi tới nơi này, liền có thể được chân linh lực lượng, không biết gì tức là ngu xuẩn. Thụ Yêu Vương cười tùy ý, nó tu vi, từ yêu vương cảnh giới một đường leo lên phía trên, trong cấm địa đậm đà tinh thuần yêu lực, điên cuồng tụ lại tới, kể cả giữa không trung trôi lơ lửng long sát khí, cũng có gần nửa rơi vào trong cơ thể nó. Không lâu lắm, Thụ Yêu Vương cũng đã có yêu vương trung kỳ tu vi, nó nhưng là không hấp thu nửa bốn phía yêu lực, ngược lại hướng chết đi ưng vương động thủ, cũng không cần cái gì tế luyện, một cái chạc cây đưa ra, liền đem viên kia bị hư không lực bọc yêu, đang đưa vào trong cơ thể mình, thoải mái,